Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, Hồng Nương. Ở thân ta sau, Lâm Vũ đồng tử chợt co rụt lại, đang chuẩn bị quay đầu lúc, cũng là cảm giác một hồi âm xâm xâm hàn ý nhanh chóng tràn ngập ra. Cái kia rót vào cốt tủy âm lãnh, phảng phất tốc hành đáy lòng một dạng, làm cho cả người hắn trong nháy mắt liền cứng lại rồi. Loại cảm giác này, hắn cũng không phải lần thứ nhất từng trải. Đang ở hơn một tiếng đồng hồ trước, hắn cũng có quá bị một đôi con mắt dòm ngó khủng bố cảm giác. Tí tách, dòng điện tiếng ồn nhẹ nhàng động tĩnh, đèn trên trần nhà quang bỗng nhiên nhoáng lên, lúc sáng lúc tối mà lóe lên. Tivi ánh huỳnh quang cũng thay đổi được càng ngất đi ám. Lý Lộ Giao đã sợ hãi đến cả người đều ghé vào Lâm Vũ trong ngực. Tái nhợt mặt cười cũng chôn vào ngực của hắn, không dám chút nào ngẩng đầu nhìn, đầu vai không dừng được run rẩy. Quỷ! Lâm Vũ sâu hấp một hơi, lấy dũng khí, mạnh mẽ giãy giụa đã cứng ngắc cái cổ, một tấc mà đem đầu hướng sau chuyển đi, nhưng mà không có thứ gì. Cùng này đồng thời, cái kia bức người âm lãnh cũng đã biến mất. Lâm Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu hỏi, Lý Lộ Giao, cho ngươi đeo nhẫn cái kia, vẫn còn chứ? Không, không biết. Lý Lộ Giao thanh âm run, vẫn như cũ run lẩy bẩy trốn ở Lâm Vũ trong lòng. Hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, đừng sợ, nàng dường như đã đi rồi. Đi. Lý Lộ Giao chiến chiến nguy nguy ngẩng đầu, hai tay tử tử mà nắm lấy Lâm Vũ y phục, cẩn thận từng ly từng tí hướng hắn thân sau nhìn thoáng qua, lại quét liếc chung quanh chi về sau, mới giống như là sống sót sau tai nạn một dạng, vô lực mềm liệt ở tại Lâm Vũ trong lòng, cái trán trên cũng rịn ra lãnh mồ hôi. Tuy là mỹ nhân trong ngực, Nguyễn Ngọc ôn hương cảm giác thật tốt, nhưng bây giờ cũng không phải là hưởng thụ điều này thời điểm. Lâm Vũ nhẹ nhàng đem Lý Lộ Giao từ trong lòng ngực đẩy ra, làm cho chính cô ta tựa ở đầu giường lên, lúc này mới hỏi, cho ngươi chiếc nhẫn người là người nào? Lý Lộ Giao không trả lời, mà là nhắm trên con mắt, ngửa đầu nhẹ nhàng thở dốc một lát, mới hơi chút bình tĩnh trở lại. Ngươi, nàng quay đầu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một cái mệt mỏi, khẽ lắc đầu nói, có thể ngươi không tin, nhưng cho ta chiếc nhẫn, cũng không phải là ngươi. Ta tin. Lâm Vũ gật đầu, Lý Lộ Giao không khỏi hơi ngẩn ra, hỏi, ngươi thật tin tưởng ta? Ngươi cho ta nhẫn chi về sau, ta liền đựng trong túi quần, túi tiền rất sâu, không thể làm mất. Lâm Vũ nhíu vừa nói, mà trong lúc này, ta một mạch cùng ngươi đối đãi cùng một chỗ, nếu như là ngươi trộm đi, ta không thể không có phản ứng, đã không phải ngươi. Căn phòng này cũng không có người thứ ba, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, lấy đi chiếc nhẫn, không phải ngươi. Lý Lộ Giao nghe xong phân tích của hắn, trầm mặc một cái, nhẹ giọng hỏi, Lâm Vũ, ngươi tin tưởng thế giới trên có quỷ không? Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, trước đây không tin, hiện tại nhưng thật ra tin, như chỉ là Lý Lộ Giao cái giới chỉ này quỷ dị từng trải, hắn cũng sẽ hoài nghi là còn lại nguyên nhân, nhưng này chủng bị âm lãnh bao phủ cảm giác không có giả. Hơn nữa còn có cái kia gọi ta đã trở về độc giả đập màn hình. Hắn hiện tại tự nhiên là tin, tin tưởng là tốt rồi. Lý Lộ Giao cắn môi một cái, lại liếc mắt một cái treo tại đối diện màn hình tivi. Này lúc, trận này World Cup quyết thi đấu đã đến 86 phân chung. Còn có mấy phần chung sẽ kết thúc, mà điểm số vẫn là 4-2. Mặc dù bây giờ điểm số là 4-2, nhưng trận đấu bây giờ còn chưa kết thúc. Ngươi tin tưởng ta là trọng sinh người sao? Lý Lộ Giao hỏi, Lâm Vũ thở dài, gật đầu nói, tin. Lý Lộ Giao lộ ra một tia vui sắc, ngồi thẳng người, đưa tay bắt được Lâm Vũ tay, ẩn hàm kích động màu sắc đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào hắn. Ôn nhu nói, ngươi đã tin tưởng lời nói của ta, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi kết hôn đi. Không được, Lâm Vũ không chút do dự lắc đầu. Vì sao? Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, nhịn không được hỏi, ngươi cảm thấy ta nơi nào không tốt sao? Vẫn là cho là ta đang gạt ngươi cái gì? Ta ra tuy là không phải là cái gì hào môn, nhưng là xem như là có chút tài sản, chí ít để lấy để cho chúng ta vô ưu vô lự mà sinh hoạt. Ta căn bản dùng không đến tham đồ ngươi cái gì a? Không phải cái này vấn đề. Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Coi như ngươi là trọng sinh người, coi như trong tương lai ngươi cùng ta đã kết hôn, nhưng ta cũng có thể cảm giác được, giữa chúng ta cũng không có tình cảm gì trụ cột. Ngươi không yêu thích ta, ta cũng không thấy sẽ vui vui mừng ngươi. Ngươi tại sao còn muốn cùng ta kết hôn? Lý Lộ Giao thấp giọng hỏi. Ngươi không yêu thích ta? Ngươi đối với ta không hài lòng sao? Thật hài lòng. Lâm Vũ gật đầu, lại thản nhiên nói, bất quá, thỏa mãn không có nghĩa là yêu mến, chỉ là đơn thuần mà thưởng thức mỹ nữ mà thôi. Cũng không thể bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp, ta liền kết hôn với ngươi chứ. Nếu như ta là người như vậy, ngươi sẽ không sợ, chờ gặp phải đẹp hơn mỹ nữ chi về sau, ta liền trong nháy mắt thay lòng đổi dạ sao? Lý Lộ Giao cắn môi, nhịn không được hỏi, nhưng là, trước ngươi không phải nói, chỉ cần thư tính là được sao? Lẽ nào ta không tốt sao? Chỉ là nói đùa mà thôi. Lâm Vũ không nói liếc nàng một cái, tìm nữ bằng hữu làm sao có thể chỉ cần là nữ là được? Lẽ nào ngươi đối với nam bằng hữu không có yêu cầu sao? Có, Lý Lộ Giao gật đầu. Ồ, nói nghe một chút. Lâm Vũ nhiều hứng thú hỏi. Lý Lộ Giao nhìn chăm chú vào hắn, nghiêm túc nói ra, ta tìm nam bằng hữu cũng chỉ có một yêu cầu, phải là ngươi. Lâm Vũ không lời chống đỡ, cô nương này là ăn đòn cân sát tâm a. Ngươi trước chờ một chút, chúng ta tới hảo hảo vuốt nhất vuốt. Lâm Vũ bưng cái chán, có chút nhức đầu hỏi, trước tiên nói một chút về, ngươi đến cùng xem trên ta điểm nào nhất rồi hả? Vì sao cần phải cùng ta kết hôn? Lý Lộ Giao thấp giọng nói. Ta nói, như ta không cùng ngươi kết hôn, ta sẽ chết. Không gả cho ta, ngươi sẽ chết. Vì sao? Lâm Vũ giật mình, hỏi, chẳng lẽ là vừa mới cái kia quỷ buộc ngươi gả cho ta? Lý Lộ Giao cắn môi, yên lặng gật gật đầu. Thật đúng là a. Lâm Vũ không khỏi mặt sắc cổ quái. Vừa rồi cái kia quỷ sẽ không phải là ta thân thích chứ? Cư nhiên buộc ngươi gả cho ta. Chẳng lẽ là ta đi đời nãi nãi? Nhưng ta nãi nãi cũng không thương ta a. Lý Lộ Giao cũng là lắc đầu nói. Không phải, nàng chỉ là... Hồng nương, hồng nương. Lâm Vũ nghi ngờ nói. Quỷ đều có chấp niệm. Phần lớn là căn cứ lúc còn sống từng trải hình thành chấp niệm. Lý Lộ Giao khuôn mặt sắc trầm thấp, nhẹ giọng nói, mà cho ta chiếc nhẫn cái kia nữ quỷ, sở dĩ gọi Hồng Nương, cũng là bởi vì nàng chấp niệm chính là bang tình lữ nói vun vào nhân duyên. Đáp cầu dắt mối, một ngày đi qua nàng xác định nhân duyên, cho dù là chết cũng không thể xa nhau. Lâm Vũ ngạc nhiên, lại cau mày nói, nhưng là, ngươi trọng sinh chi về sau? Chúng ta mới vừa nhận thức a, chưa từng có làm cho Hồng Nương nói vun vào nhân duyên. Vì sao cái kia Hồng Nương nhất định phải ngươi gả cho ta? Coi như tương lai, ừ, nói phân nửa, Lâm Vũ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trong lòng hiện lên một cái khó tin ý niệm trong đầu. Nhịn không được hỏi, ý của ngươi là, Hồng Nương cũng trọng sinh. Lý Lộ Giao khẽ gật đầu một cái. Trầm giọng nói, chỉ có cái khả năng này, Hồng Nương trọng sinh thời gian, hẳn là chỉ so với ta chậm mấy thiên, ta là một tuần trước trọng sinh, lúc đầu lấy vì chỉ có ta một cái người trọng sinh. nhưng đang ở trước thiên. Tay của ta trên xuất hiện này cái quen thuộc nhẫn. Chiếc nhẫn này chính là Hồng Nương thay ngươi giao cho ta tín vật đính ước. Hơn nữa ta còn chứng kiến Hồng Nương cũng xuất hiện. Nói rõ hai chúng ta nhân duyên vẫn còn. Cho nên ta mới xác định. Nàng cũng trọng sinh, cư nhiên cũng là trọng sinh. Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Lý Lộ Giao cái này người sống trọng sinh thì cũng thôi đi. Mà cái kia ở chỗ bình luận chuyện U Linh độc giả. Cũng là từ tương lai trọng sinh trở về. Hiện tại tự liền cái này gọi Hồng Nương quỷ. Cư nhiên cũng là trọng sinh. Đây là vừa khớp sao? Lâm Vũ càng phát nghi hoặc không giải khai. Lý Lộ Giao đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức lấy vì Lâm Vũ đang nói nàng cùng Hồng Nương. Liền nói ra, ở ta trước khi trùng sinh, chính là tìm người xin nhờ Hồng Nương giúp ta cùng ngươi giật dây làm mai. Ta đương thời tuy là quá sợ không dám nhìn nàng, nhưng ta đối với thanh âm của nàng nhớ kỹ rất tinh tường. Lại thêm trên này cái không biết từ đâu tới chiếc nhẫn bạc. Có thể khẳng định nàng là Hồng Nương không sai. Lâm Vũ nhíu mày một cái, nhịn không được hỏi, nhưng là... Ngươi cùng ta kết hôn, tại sao muốn tìm quỷ tới giật dây làm mối? Lý Lộ Giao trầm mặc một cái, sâu kín nhìn hắn, nhẹ giọng nói, bởi vì, là minh hôn a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.